Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 860, Kim Sơn tự Tiểu Hòa Thượng. Pháp Hải Tiểu Hòa Thượng trong nhà ở lại, Vương Húc liền có thêm một cái bạn chơi, tối thiểu Vương Phu Nhân là nhìn như vậy, kỳ thật không có đơn giản như vậy, Pháp Hải nhìn như tuổi không lớn lắm. Năm nay chỉ có 10 tuổi, trên thực tế trời sinh tuệ căn, đạo hạnh cao thâm, mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại giống người đồng lứa. Cái này người đồng lứa, dĩ nhiên không phải 8 tuổi cùng tuổi, mà là Vương Húc chân chính tuổi tác. Có lúc, Vương Húc cũng hoài nghi, Pháp Hải có thể là một vị nào đó cao tăng đại đức chuyển thế. Chỉ kém bước lên con đường tu hành. Liền có thể một ngày ngàn dặm, tương lai bất khả hạn lượng. Có loại cảm giác này, hắn càng phát ra cảm thấy Pháp Hải đầu cơ kiếm lợi. Bây giờ Phật đạo hai nhà sơ hiển nội tình, Pháp Hải người này tương lai rất có thể là phương Nam Phật môn nhân vật đại biểu, rất đáng được đầu tư. Cùng bình thường nho sĩ khác biệt, hắn từ không có xem nhẹ qua Phật đạo hai nhà. Trước đây Phật đạo hai nhà chánh thủ sơn môn, cho người cảm giác không gì hơn cái này. Nhưng là Phật đạo tị thế trăm vạn năm, ai biết nội tình thâm hậu cỡ nào. Muốn biết Phật đạo hai nhà tu sĩ, tuổi thọ cũng không chỉ ngắn ngủi trăm năm. Trăm vạn năm tích lũy xuống, một khi bộc phát, nho gia cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Pháp Hải, ngươi tại nơi này làm gì? Làm sao không có làm tảo khóa? Một ngày buổi sáng, Vương Húc vừa đi ra ngoài, liền thấy ngồi tại hành lang bên trên ngẩn người Pháp Hải. Pháp Hải trong ngày thường, sáng trưa tối đều sẽ gõ trải qua niệm Phật, sinh hoạt 10 phần quy luật. Hôm nay đánh vỡ lề thói cũ, ngược lại không giống tác phong của hắn. Sư phó đi 5 ngày, cũng không biết tìm tới huyết yêu không có. Ta có chút bận tâm. Pháp Hải ngồi ở trong sân, ngơ ngác nhìn bầu trời. Vương Húc tính toán thời gian, cũng không chính là 5 ngày nha. Cái này 5 ngày đến, lại đầu hòa thượng tin tức hoàn toàn không có. Sống hay chết đều không biết. Khó trách Pháp Hải sẽ lo lắng. Không cần lo lắng, sư phó ngươi Phật Pháp cao thâm. Khẳng định là còn không có tìm được huyết yêu. Tìm được. Huyết yêu sẽ không là sư phó ngươi đối thủ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Pháp Hải biết Vương Húc là đang an ủi mình, vẫn là cảm kích cười cười. Hắn từ tiểu bị sư phó nuôi dưỡng lớn lên, cùng lại đầu hòa thượng như thầy như cha. Tình cảm rất không bình thường. Muốn nói mình sư phó không phải huyết yêu đối thủ, Pháp Hải tuyệt không tán thành. Huyết yêu nếu là có lợi hại như vậy, cũng sẽ không trốn tránh Lật Dương huyện khiến đi. Công nhận, huyết yêu hẳn là so tú tài mạnh, so tiến sĩ yếu, tu vi đại khái tại 3-1-4 giai ở giữa. 4 giai khả năng rất nhỏ, lại đầu hòa thượng, lại là thực sự tứ giai cao tăng. Ngay cả tứ giai đại yêu đều trấn áp qua. Không có lý do đáy chậu câu lật thuyền mới đúng. Pháp Hải, ngươi về sau sẽ làm cái gì? Vương Húc ngồi tại Pháp Hải bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, lơ đánh hỏi, không nghĩ tới, Pháp Hải thành thật trả lời, sau đó lại nói, khả năng cùng sư phó ta đồng dạng, du lịch thiên hạ, hàng yêu phục ma đi, ngươi không có đi qua bên ngoài, không biết yêu vật hung tàn, một chút đại yêu chiếm núi làm vua. Thậm chí sẽ bước dân chúng địa phương dâng lên đồng nam đồng nữ. Có chút không phục liền sẽ giết người đồ thôn. Còn có loại này yêu ma. Nơi đó quan phủ mặc kệ sao? Vương Húc âm thầm kinh hãi. Cửu Châu là nhân tộc cái bệ. Yêu tộc căn cứ tại cực bắc chi địa. Cho tới nay, tại hắn đạt được trong tình báo, nhân tộc bên trong yêu tộc chỉ tính cỏ xỉ rêu chi tật. Coi như đại yêu cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Có thể được xưng là đại yêu, mỗi cái đều là sống đã ngoài ngàn năm lão yêu quái. Không có mấy tay bảo mệnh chi thuật sớm đã bị người giết. Những này làm hại một phương đại yêu, căn bản không cho quan phủ Chu Yêu cơ hội. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ trốn xa ngàn dặm. Danh tiếng qua mới ra đến gây án. Ta cùng sư phó Hàng Yêu trừ ma đã từng gặp được một vị lang yêu. Cái này lang yêu thích ăn đồng nam đồng nữ. Có một lần, lang yêu ép buộc một cái làng cho hắn dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ. Cái thôn kia không có tuân theo, ngược lại đi cáo quan. Đối mặt quan phủ vây quét, lang yêu là trốn. Đáng tiếc không có qua mấy tháng, đào tẩu lang yêu đi mà quay lại, đem cái thôn kia giết cái chó gà không tha. Cho nên, đối mặt đại yêu cấp độ này yêu tộc, bách tính thường thường bực mình chẳng dám nói ra, thậm chí sợ hãi kinh động quan phủ sẽ bị trả thù. Quan phủ đâu, cũng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chỉ cần không phải làm cho thiên nộ người phẫn, hoặc là hoàn toàn chắc chắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Để tránh gây nên đại yêu trả thù, nhất là một chút giang hà bên trong đại yêu, có chút không thuận tiện gây sóng gió, so lục địa yêu tộc càng thêm đáng sợ. May mắn có long tộc chế ước, không phải làm hại một phương thủy yêu, liền đủ triều đình nhức đầu. Long tộc có thể chế hành thủy yêu. Đương nhiên, lịch đại hoàng triều đều sẽ sắc phong long tộc, tôn làm thủy thần, không phải không có đạo lý. Tại đối mặt yêu tộc bên trên, nhân tộc cùng long tộc một mực cộng đồng tiến thối, mà thiên hạ thủy vực đều thuộc về long tộc trưởng quản. Nhân tộc cương vực bên trong thủy yêu, 10/8/9 cũng cùng long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta thậm chí nghe nói, có long nữ gả cho phàm nhân, hoặc là thế gian nữ tử gả vào long cung. Pháp Hải một mực đi theo lại đầu hòa thượng dạo chơi. Thiên hạ, đi qua rất địa phương rất nhiều, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Tỷ như vượt ngang Kim Sơn Phủ cùng Phủ Hàng Châu Tây Hồ. Hắn liền minh xác nói cho Vương Húc, trong Tây Hồ có Tây Hồ Long Cung, còn có thể so với lục giai yêu thần Tây Hồ Long Quân. Những năm gần đây, Tây Hồ cho tới bây giờ không có tràn lan qua, chính là bởi vì Tây Hồ Long Quân tại ước thúc thủ hạ. Để báo đáp lại, hàng năm Tây Hồ phía trên đều sẽ tổ chức thanh thế thật lớn Tây Hồ Tế Điện. Càng có phương Nam văn sĩ tể tụ, làm thơ mời Long Quân đánh giá. Nếu như viết tốt, Long Quân thậm chí sẽ ban thưởng bảo vật, mời văn sĩ tham gia Tây Hồ Dạ Yến. Dạ Yến bên trên, Long Quân người nhà cũng sẽ xuất hiện. Nếu có thể đạt được Long Nữ yêu ái, làm Tây Hồ rể hiền cũng là có. Từ xưa đến nay, trở thành Tây Hồ con rể, kém cỏi nhất cũng có thể rơi cái tam giáp tiến sĩ công danh. Dù là học vấn không đủ, cũng sẽ ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, đặt ở sát bên Tây Hồ phủ trong huyện làm quan. Đến lúc đó thân là Tây Hồ Long Cung con rể, tự nhiên có thể mượn nhờ Tây Hồ lực lượng làm một chỗ mưa thuận gió hòa. Triều đình đối với cái này cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Ngươi đây, ngươi về sau sẽ làm cái gì? Pháp Hải trả lời xong Vương Húc, nhịn không được hỏi ngược lại. Vương Húc nghĩ đến Tây Hồ Long Cung sự tình, hững hờ hồi đáp, ta đương nhiên là đọc sách, sau đó khảo thủ công danh. Bất quá, ta không nhất định sẽ làm quan. Làm quan quá mệt mỏi, hơn nữa còn sẽ bị quan chức ước thúc. Tính toán của ta tại khảo thủ công danh về sau du lịch thiên hạ, viết sách lập truyền, nghe thật là lợi hại a. Pháp Hải sờ lên đầu chọc, hắn là người trong Phật môn, đối sách lập truyền lý giải không sâu. Nếu là đổi thành học sinh, nghe nói như thế nhất định sẽ cười đến rụng răng. Viết sách lập truyền, đó cũng không phải là nói một chút. Đại nho đều không có cái này dũng khí. Nhiều lắm là cho tiền nhân trước tác làm tự. Từ xưa đến nay, có thể viết sách lập truyền người, cái nào không phải nho gia tiên hiền. Dạng này người, Khổng Miếu bên trong đều có một chỗ cắm rùi. Vương Húc hiện tại ngay cả đồng sinh đều không phải. Mở miệng ngậm miệng sẽ phải sách lập truyền. Bị ngoại nhân nghe được, liền cùng hỏi không có bên trên nhà trẻ tiểu bằng hữu. Sau khi lớn lên mộng tưởng là cái gì? Tiểu bằng hữu nói là trở thành Einstein đồng dạng. 10 cái nghe phải có 9 cái cười. Bất quá, Pháp Hải đối sách lập truyền không có khái niệm. Nghe được Vương Húc mộng tưởng là cái này. Còn tại khích lệ nói, giấc mộng của ta là hàng yêu trừ ma. Giấc mộng của ngươi là viết sách lập truyền. Hai người chúng ta nhất định sẽ thực hiện riêng phần mình mơ ước. Đương nhiên, ta đối với mình vẫn tương đối tự tin. Ngược lại là ngươi, chớ để cho ta rơi xuống a. Vương Húc so tại trong bồn tắm, cho người ta kỳ cọ tắm rửa sư phó tự tin nhiều. Có đường Tống Nguyên Minh Thanh, năm cái thời đại mọi người làm hậu thuẫn, chỉ nói viết sách lập truyền sự tình. Thiên hạ dù lớn, ngoặt ta còn ai, ngược lại là Pháp Hải tiểu hòa thượng. Nếu như hắn thật sự là bạch xà chuyện Pháp Hải, chỉ sợ hạ tràng sẽ không quá tốt. Trên cơ bản, bạch xà chuyện kết cục bên trong, Pháp Hải không phải tại hối hận bên trong viên tịch, chính là trốn vào con cua xác bên trong xấu hổ tại gặp người. Nếu không phải là bị phá Phật tâm tọa hóa, nhất là phim bản thanh xà truyền, Pháp Hải càng là mấy lần tẩu hỏa nhập ma, động phàm tâm. Cuối cùng nhìn thấy Bạch Tố Trinh sinh không phải rắn, mà là người, càng là liên tục thổ huyết. Đương nhiên, Pháp Hải cũng không phải không có tốt kết cục. Tại cái nào đó phiên bản Bạch Xà Chuyện bên trong, Pháp Hải cuối cùng liền cùng Bạch Nương Tử một đoàn người hóa thù thành bạn. Cười một tiếng diệt ân cừu, cuối cùng đứng hàng tiên ban. Về phần Pháp Hải một tên hòa thượng, tại sao là đứng hàng tiên ban, mà không phải thành Phật làm tổ? Đây cũng không phải là ngoại nhân có thể biết. Bất kể nói thế nào, Pháp Hải kiếp nạn đều hẳn là so với hắn nhiều. Gặp nạn khả năng cũng lớn hơn. Nếu như nói, Vương Húc thành thánh tỷ lệ là 7 thành. Kém cỏi nhất cũng là chia 5 năm. Pháp Hải đắc thành chính quả tỷ lệ nhiều nhất chỉ có nửa thành. Cái này nửa thành tỷ lệ vẫn là hướng nhiều nói, càng đều có thể hơn có thể là long du nước cạn. Hết thảy thành không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.